Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2982, chương 2982, hùng nhiều cát thiếu. Bây giờ Diệp Lăng, tuyệt đối là tư thái buông lỏng nhất, bái sư Bắc Cảnh Chi Vương, cảnh giới của mình lại tăng lên tới hai trọng thiên tôn. Mấu chốt nhất là... hắn bây giờ có thể tùy thời ly khai Bắc Cảnh, cho nên nói chuyện tự nhiên cũng liền ung dung rất nhiều. Lại thêm trên, lên, uống một chút hầu nhi tửu, cũng có mấy phần men say. Cả người trạng thái tưởng chừng như là sốp. Ngươi nói thật đúng là rất đúng. Ta cũng thập phần lý giải. Bất quá, nam tử hán đại trượng phu không thể xử trí theo cảm tính a. Đối với ngươi mà nói, hẳn là truy cầu vô địch chân chính con đường cường giả. Cho dù là có chút bỏ qua thì như thế nào? Hùng vô thần khoát tay áo kích động nói. Diệp Lăng, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, đối đãi ở ta Hùng gia, ta có thể làm chủ. Ta cái kia hai cái nữ nhi, mặc cho ngươi lựa chọn. Đột nhiên, Hùng vô thần rất là kích động hưng phấn nói. Hùng Nhu Hùng Phỉ tùy ý Diệp Lăng chọn. Dựa vào, Diệp Lăng đều là ngây ngẩn cả người. Lúng túng nhìn Hùng Vô Thần. Vội vã lắc đầu. Đừng làm rộn. Bái sư Bắc Cảnh Chi Vương đều không thể lưu lại chính mình. Hai nữ nhân đã nghĩ lưu lại chính mình. Đùa gì thế đâu? Cái kia Thánh Tôn A. Lúc này đây đây ta ly khai là khẳng định. Chẳng qua lấy sau ta sẽ còn trở lại. Dù sao Bắc Cảnh nhưng là có ta lưu luyến a. Diệp Lăng khoát tay áo nói đạo. Mà Hùng vô thần nghe đến đó, đầu tiên là ngẩn ra, chợt vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ rơi xuống. Nụ cười kia nhìn Diệp Lăng có chút tâm nhọn run đâu. Cái này lão gia hỏa tuyệt đối hiểu lầm. Tuyệt đối. Được rồi không nói với ngươi. Phải đi nói hậu thiên lại đi đi. Minh Thiên Tiểu Phỉ cùng Tiểu Liệt tự xuất quan. Đến lúc đó à mấy người các ngươi sảng khoái uống lên một hồi sẽ rời đi. Vừa nói chuyện, Hùng vô thần trực tiếp đứng dậy hướng bên ngoài đi đi. Mà lúc rời đi, hàng này còn mang đi Diệp Lăng hai bầu rượu hầu nhi tử. Không thể không nói, cái này cũng tuyệt đối xem như là một cái lão tử quỷ. Hùng vô thần ly khai chi về sau. Diệp Lăng cũng là trực tiếp nằm thẳng cẳng giường trên, lên, đi ngủ, cái này vừa cảm giác, ngủ được kêu là một cái hương, trong lòng không có chuyện phiền lòng, tự nhiên cũng liền ngủ thoải mái. Diệp Lăng mở ánh mắt thời điểm, đã là đại nhật treo cao, mẹ kiếp, buổi trưa, Diệp Lăng xoa xoa còn có chút mắt nhập nhèm con mắt lẩm bẩm nói đạo. Chợt. Hắn rời giường bắt đầu rồi rửa sạch, làm Diệp Lăng rửa sạch chi về sau. Hùng Liệt cùng Hùng Phỉ đã tới cửa, hỏi qua chi sau mới biết được. Nguyên lai hai người sớm trên, lên, liền đã tới, đáng tiếc Diệp Lăng còn đang ngủ. Không có quấy rối Diệp Lăng, cho nên hai người rồi rời đi, cho tới bây giờ mới qua đây. Diệp Lăng, thật phải đi sao? Người phải biết. Có thể bái ta sư tôn vi sư, là cả mênh mông tinh không bên trong bọn tiểu bối tâm nguyện a. Người dĩ nhiên không một chút quý trọng. Hùng Phỉ đi tới gian nhà chi về sau. Câu nói đầu tiên là thẳng thắn thẳng bạch. Đại tỷ, ta không phải không nguyện ý bái, mà là ta, Diệp Lăng bất đắc dĩ cười. Nhưng là nói còn chưa dứt lời đây. Đột nhiên một đáng sợ lực lượng. Trực tiếp theo hư không bên trong phủ xuống, chấn thiên địa tựa hồ cũng run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là Hùng phủ. Tại sao có thể có người đột nhiên hàng lâm? Không thể, Hùng Phỉ cùng Hùng Liệt đều là sững sờ, chợt vẻ mặt âm trầm quát lên. Cái này khí tức đáng sợ, tối thiểu cũng là cửu trọng thiên tôn khí tức. Thậm chí, nơi này là Hùng phủ. Hùng vô thần tọa chấn, phóng nhãn toàn bộ Bắc Cảnh cũng không người dám như vậy gióng trống khua chiêng hàng lâm đến nơi. Đây, đi, ra, Diệp Lăng cũng là thấp giọng nói đạo, một bước trực tiếp đi ra gian nhà. Hai người khác cũng không dừng bước lại, phi thẳng đến phía trước phóng đi. Diệp Lăng trạch viện bên ngoài, đứng một người mặc hắc sắc đại bào nam tử, khuôn mặt uy nghiêm màu sắc, chắp hai tay sau lưng, trong con người tựa hồ giấu giếm càn khôn. Làm Diệp Lăng xuất hiện một khắc kia, nam tử cái trán trực tiếp nhíu một cái, một đáng sợ vô hình lực lượng hung hăng oanh đến rồi Diệp Lăng lồng ngực chi lên, thình thịch, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực, Diệp Lăng trực tiếp liền phi đập ra ngoài, một đầu đập trúng xa xa phòng ở tường lên, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem toàn bộ tường đều cho oanh sụp xuống xuống. Cái gì? Ngươi đặc biệt, Hùng Liệt hầu như muốn nổi điên. Cái này người thật to gan a, cũng dám ở Hùng phủ ra tay giết người. Nhưng là khi hắn sẽ mắng ra đi thời điểm, cũng là hơi ngừng. Trước mặt, cái kia hắc bào nam tử là Hổ phủ lão tổ Hổ Ngạo Thiên, thánh tôn sơ kỳ tu vi, đáng sợ không ai bằng. Phóng nhãn bắc cảnh cũng là tuyệt đối vô địch một trong những cự đầu. Nhưng là hắn vì sao lại đột nhiên giết đến nơi đây? Không nói hai lời trực tiếp động thủ. Hổ Ngạo Thiên, ngươi đặc biệt muốn chết. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, Hùng Vô Thần thân ảnh cũng là phủ xuống, nhãn trung tràn đầy sát cơ, hướng Hổ Ngạo Thiên chính là chửi ầm lên, thậm chí đã muốn ra tay. Diệp Lăng, Diệp Lăng, ngươi không có chuyện gì chứ? Hùng Liệt cùng Hùng Phỉ vội vã hướng sụp đổ phòng ốc chỗ chạy tới. Bị Hổ Ngạo Thiên đột nhiên giết chung thân thể, đừng nói là Diệp Lăng, dù cho bảy trọng bát trọng cường giả cũng gánh không được a. Bây giờ Diệp Lăng sợ rằng là chân tránh sinh tử một đường. Hùng Vô Thần, cái này người ta tất phải giết. Ta Hổ phủ hai cái người thừa kế, một cái phế ở tại trong tay của hắn, một cái chết ở trong tay của hắn. Không giết hắn, khó có thể bình ta chi phẫn nộ. Hổ Ngạo Thiên thản nhiên nói, ngươi muốn bồi thường gì cứ việc nói. Ta chỉ cần có thể tự thỏa mãn, liền tuyệt đối sẽ không nói những lời khác. Dừng một chút, Hổ Ngạo Thiên lần nữa hướng Hùng Vô Thần nói đạo, trước hết giết người, sau nói sự tình. Hổ Ngạo Thiên rất tinh tường, một ngày đợi được Hùng Vô Thần đi tới, hắn đem không còn có cơ hội giết Diệp Lăng, như vậy đơn giản liền trực tiếp ra tay giết. Hùng Vô Thần cũng không thể bởi vì một cái bồi đồng cùng Hổ phủ huyết chiến chứ. Bồi mẹ nó, người Hổ phủ món lòng, trước muốn giết ta, Diệp Lăng mới ra tay, người đặc biệt đem ta cũng giết a. Tới a. Đang ở lay lấy gạch vỡ khối Hùng Liệt thình lình xoay người, chửi lên, trong mắt đều là một mảnh hồng. Hắn là thật muốn nổi điên. Diệp Lăng hung nhiều cát thiếu, hắn thậm chí không dám nghĩ thêm nữa. Vô liêm sỉ. Hổ Ngạo Thiên tức thì nộ quát một tiếng. Hùng Liệt thân thể run lên, khuôn mặt sắc bỗng nhiên trắng bệch, lồng ngực run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp thọt tới hầu chỗ. Bản tọa chính là thánh tôn, ngươi mặc dù là Hùng Vô Thần nhi tử, nhưng cũng không có tư cách xông bản tọa chửi ầm lên. Lúc này đây tạm tha ngươi, nếu có lần sau nữa, định không tha thứ. Hổ Ngạo Thiên khuôn mặt âm trầm màu sắc, thánh tôn oai không thể nhục. Hùng Liệt mặc dù là Hùng Vô Thần nhi tử, nhưng là chửi ầm lên Hổ Ngạo Thiên, cũng là làm cho Hổ Ngạo Thiên hầu như nổi điên. Như không phải kiêng kỵ Hùng Vô Thần, hắn nhất định phải xuất thủ giáo huấn Hùng Liệt, người đặc biệt mới vô liêm sỉ. Hổ Ngạo Thiên, người cái vương bát đản món lòng, dám ở ga Hùng phủ sát nhân, người là chán sống, giết. Oanh, Hùng Vô Thần sớm liền không nhịn được, căn bản không cùng hắn nói nhiều như vậy lời nói nhảm, hướng Hổ Ngạo Thiên liền xung phong liều chết đi. Một trường vỗ ra, càn khôn điên đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,